Quỹ đèo màu xám Hoàng Ngư Thính Lôi, chương 65, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về từ Nghĩa Trang, hai người đã ăn trưa tại nhà ông ngoại của Lý Hà Nghiêm Ngụy Dư giúp ông rửa bát đi. Ông ngoại ăn cơm xong liền xuống dưới chơi cờ tướng với mấy người bạn cũ trong tiểu khu. Lúc này trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Ngụy Dư đặt bát lên giá, lấy hai tờ khăn giấy lau tay. Lý Hà Nghiên đang nói chuyện điện thoại trong phòng khách, là Lữ Tấn gọi đến. Tôi nghe giáo sư Trung nói cậu đã từ chối offer của Microsoft. Sau vòng chung kết thế giới, một số thành viên trong đội của họ lần lượt nhận được lời mời từ một số công ty, trong đó có nhiều công ty trong nước và nước ngoài. Loại chuyện này rất phổ biến, đã từng có đội được một số công ty lớn nổi tiếng ký hợp đồng ngay sau khi giành được giải thưởng. Rốt cuộc thì nhân tài cũng là một nguồn tài nguyên khan hiếm. Cũng có những cuộc thi tương tự ở Trung Quốc, chuyên cung cấp nhân tài cho các doanh nghiệp, chẳng hạn như Blue Bridge Cup. Tuy nhiên, có chút ngạc nhiên khi Microsoft tìm đến Lý Hà Nghiên. Nhưng cuối cùng Lý Hà Nghiên đã từ chối và người liên hệ bên Microsoft bày tỏ sự tiếc nuối. Lý Hà Nghiên đương nhiên biết rằng đây là một cơ hội tốt, nhưng mặc dù anh trông có vẻ tùy ý và không bị ràng buộc bởi các quy tắc, nhưng anh không có chấp niệm nào về việc ra nước ngoài để phát triển. Lữ Tấn cảm thấy tiếc cho anh, Microsoft đó, thế mà cậu cũng bỏ được, giáo sư Trung chắc bị cậu làm cho tức chết rồi phải không? Giáo sư Trung đương nhiên hy vọng sinh viên của mình có hướng phát triển tốt, nhưng sau khi Lý Hà Nghiên từ chối, ông ấy cũng không can thiệp nhiều, chỉ hỏi anh đã thật sự suy nghĩ kỹ hay chưa? Lữ Tấn, cậu không nói với đàn chị Ngụy về việc này phải không? Không, Lữ Tấn kinh ngạc, tôi nghi ngờ cậu không đi là bởi vì đàn chị Ngụy. Có đúng không? Có một phần nhỏ, Lý Hà Nghiên cũng không phủ nhận. Nguyên nhân chủ yếu là tôi không muốn đi, không thích nghi được khí hậu. Cậu còn chưa đi sao biết không thích nghi được khí hậu? Lý Hà Nghiên thản nhiên nói, cũng không phải không có bản lĩnh, sao phải ra nước ngoài làm thuê cho người khác. Lỗ Tấn cười nói, mẹ kiếp, cũng đúng, cậu đi chỗ nào đều không cần lo lắng. Mấy chỗ trong nước dâm cảnh ô liu cho cậu, ý cậu như thế nào? Tốt nghiệp rồi nói sau. Anh nói, Ngụy Dư biết chuyện này là khi cô quay lại Gia Thành và biết được từ giáo sư Tường. Bạn trai của em thực sự không tồi, hầu hết sinh viên sẽ đồng ý với cơ hội này từ lâu, nhưng em ấy thì từ chối. Trong mắt Ngụy Dư hiện lên một tia nghi hoặc, Tưởng Huệ Văn liếc cô một cái. Hình như em ấy không có nói cho em biết, Lý Hà Nghiên thực sự không đề cập đến chuyện này với cô. Sau khi ra khỏi văn phòng của giáo sư Tường, Ngụy Dư đã gọi điện thoại cho anh. Hai người đã hẹn nhau ở bên ngoài vào buổi tối. Gần đây Lý Hà Nghiên tương đối rảnh rỗi, không giống như thời gian anh chuẩn bị cho vòng chung kết thế giới. Anh dành cả ngày lẫn đêm trong phòng máy tính để làm đề. Lý Hà Nghiên đứng đợi cô ở cổng trường. Khi Ngụy Dư đi tới thì có một nam sinh đang nói chuyện với anh. Lý Hà Nghiên hình như có chút thất thần, cho đến khi anh nhận ra điều gì đó liền nhìn sang. Ngụy Dư đi về phía anh, nam sinh khoác vai anh nhìn thấy Ngụy Dư, tự giác chào hỏi rồi rời đi, để lại không gian cho hai người. Ngụy Dư nói, bạn học cùng chuyên ngành của anh à, là đàn em trong đội huấn luyện. Lý Hà Nghiên rút tay ra khỏi túi quần, đi ăn gì đơn giản là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tùy tiện ăn uống gì đó ở phố sinh viên, họ trở về khách sạn. Hai người làm với nhau một hồi, mồ hôi nhễ nhại. Điều hòa trong phòng phả hơi lạnh không ngừng. Ngụy Dư quấn chăn nằm ở trên giường, hai má ửng hồng, ngẩng đầu hỏi anh. Anh có chuyện gì không nói với em đúng không? Lý Hà Nghiên nhìn chằm chằm cô 2 giây, chậm rãi ừ một tiếng. Em biết rồi à, giáo sư Tưởng đã nói với em. Ngụy Dư chống người ngồi dậy, chăn trượt xuống, ánh mắt của Lý Hà Nghiên rơi vào ngực cô, yết hầu lăn lôi. Ngụy Dư kéo chăn lên, mặt không đổi sắc. Sao anh không nói cho em biết? Không có gì để nói. Anh thản nhiên nói, Ngụy Dư nhìn anh, nếu bỏ lỡ cơ hội này, đến lúc đó anh có hối hận cũng vô ích. Lý Hà Nghiên nhướng mi, em cảm thấy anh sẽ hối hận sao? Ngụy Dư nghiêm túc nhìn anh có vẻ thật sự không quá coi trọng cơ hội này. Lý Hà Nghiên kéo chăn ra, bàn tay phủ lên XYN, ấn cơ thể cô. Ở thời khắc mấu chốt nhất, Ngụy Dư hôn lên môi anh, thấp giọng nói. Là bởi vì em sao? Lý Hà Nghiên thở nặng nề, cười nhạt, có chút, Ngụy Dư nâng mặt anh, trong mắt nóng lên, chỉ một chút, Lý Hà Nghiên càng thêm dùng sức, Em còn muốn hỏi anh nữa không? Hai tay Ngụy Dư ôm lấy đầu anh, tiếp tục hỏi. Lý Hà Nhiên, anh rất thích em sao? Anh ghé vào tai cô khàn giọng nói. Thích đến mức muốn, em. Châu Ngọc Như luôn duy trì nguyên tắc không hỏi chuyện của Ngụy Dư và Lý Hà Nhiên. Ngụy Dư không thể hiểu được thái độ của Châu Ngọc Như nên cô hiếm khi nói về Lý Hà Nhiên trước mặt bà ấy. Cho đến khi Ngụy Dư được nghỉ đông, cô trở về Hoài Thành ăn Tết. Châu Ngọc Như đã chủ động bảo cô đưa Lý Hà Nhiên về nhà. Ngụy Dư quay đầu nhìn bà ấy, Châu Ngọc Như tránh ánh mắt của cô. Không phải con nói bây giờ cậu ấy đã không giống lúc trước, có phải mẹ nên gặp cậu ấy rồi không? Ngụy Dư có chút cảm động, chân thành nói. Cảm ơn mẹ, Châu Ngọc Như, mẹ vẫn chưa đồng ý đâu, phải xem xét sau khi gặp cậu ấy đã. Ngụy Dư quay về phòng và gọi điện cho Lý Hà Nhiên, nhưng anh không nghe máy. Ngụy Dư không gọi nữa. Khi cô tắm xong đi ra, điện thoại vang lên, là Lý Hà Nhiên gọi tới. Ngụy Dư nhấn nút nghe. Vừa rồi sao anh không nghe máy? Anh đi tắm, anh nói. Ngụy Dư nghe thấy tiếng bật lửa ở đầu bên kia, cô ngồi xuống mép giường. Mẹ em bảo anh qua Tết đến nhà em một chuyến. Lý Hà Nhiên hơi sững sờ, phun ra một làn khói trắng. Được, Ngụy Dư đột nhiên hỏi. Anh lo lắng à? Lo lắng cái gì? Anh cười hỏi, nếu mẹ em làm khó anh thì sao? Lý Hà Nhiên không để ý, cũng phải chịu thôi. Ngày thứ hai của năm mới, Lý Hà Nhiên đến nhà cô. Ngụy Dư và Ngụy Chí Thành đã đến sân bay để đón anh. Lý Hà Nhiên ở trước mặt Ngụy Chí Thành đã giảm bớt sự kiêu ngạo của mình. Bữa trưa được ăn ở nhà, Tôn Dung và Ngụy Đào cũng ở đây, còn có em họ Nhiên Nhiên. Không khí trong bữa ăn rất hòa thuận, Chu Ngọc Như không lạnh lùng với Lý Hà Nhiên. Bà ấy đối xử với Tôn Dung như nào thì cũng đối xử với anh như vậy. Cùng lắm là hỏi vài câu, tốt nghiệp xong có định ở lại Gia Thành không? Lý Hà Nhiên nói là để xem ý của Ngụy Dư. Sau bữa tối, Lý Hà Nhiên và Ngụy Dư vào phòng của cô. Lý Hà Nhiên theo bản năng lấy bao thuốc lá từ trong túi quần ra, dường như nhớ ra điều gì đó. Anh lại đốt vào. Ngụy Dư, anh muốn hút thuốc cũng được, em đi mở cửa sổ. Lý Hà Nhiên lấy bao thuốc lá ra. Đứng ở bên cửa sổ, Ngụy Dư ngồi ở bàn làm việc, nhìn anh hút thuốc. Anh hơi căng thẳng phải không? Lý Hà Nhiên nhìn cô một cái rồi nhún vai. Có chút, Ngụy Dư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mẹ em cho phép anh đến, bà ấy sẽ không làm khó anh đâu. Thực ra là nhờ Giang Uyển. Tại sao? Cậu ấy thường kể về anh với mẹ mình và khen anh rất giỏi. Thị trấn này ít người, mẹ em và mẹ cậu ấy cũng biết nhau. Mẹ em nghe mẹ Giang Uyển nhắc đến một lần, nên cảm thấy anh cũng không tồi. Lý Hà Nhiên dựa vào cửa sổ, cười một tiếng. Vậy sau này kết hôn, không thu tiền mừng của cô ấy. Cách chương.